Từ Hokage bắt đầu, chương 509, tiêu gia lễ thành nhân, góc truyện audio.com. Tại đại sảnh lúc này ngồi ở trên chủ tòa Rosen gương mặt trầm tư nhìn trên tay tấm thiệp. Mà ngồi ở trên đùi hắn là tiểu loli Thanh Lân, mặc dù mới có 13 tuổi nhưng Thanh Lân phát dục cũng tương đối tốt. Cũng không biết có phải là có xà nhân huyết mạch mang lại hay không nên nàng có linh lung xinh đẹp vòng eo. Qua mấy năm này tu luyện Thanh Lân tu vi cũng đã đạt đến đấu vương đỉnh phong. 13 tuổi đấu vương đỉnh phong, nghe thôi cũng đủ khiếp sợ, nàng cùng tiểu y tiên thiên phú đều như nhau không kém nhiều. Ca ca, tấm thiệp này có gì kỳ lạ sao? Nhìn gương mặt trầm tư Rosen Thanh Lân nghi hoặc nói, nghe vậy Rosen lắc đầu nói, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tiêu gia mời ta tham dự gia tộc bọn hắn lễ thành nhân mà thôi. Lễ thành nhân thì năm nào tiêu gia cũng tổ chức, để kiểm tra tiếp độ tu luyện của tộc nhân. Hơn nữa mỗi lần tổ chức đều có không ít người có tiếng ở Âu Thản Thành đến tham dự. Dù sao đây nhưng là tam đại gia tộc một trong tiêu gia. Ai cũng phải nể mặt. Như vậy ca ca có định đi tham dự không? Thanh Lân khẽ nói, đương nhiên là phải đi. Cũng nên đi gặp lại người quen. Rosen nhàn nhạt nói. Nói xong Rosen liền cúi đầu bao trùm Thanh Lân đôi môi nhỏ nhắn. Bị Rosen hôn Thanh Lân gương mặt đỏ ửng đầy thẹn thùng. Tuy nhiên cũng không có phản kháng mà yên lặng cùng Rosen hôn môi. Lúc này tại tiêu gia, huấn luyện chàng bên trong sân rộng, Rosen tiên sinh có thể đến tham dự tiêu gia lễ thành nhân nghi thức đúng là chúng ta vinh hạnh a. Lúc này tiêu chiến đi tới đối với Rosen chắp tay cung kính nói. Mà ở phía sau tiêu chiến là hai cái trưởng lão, tiêu viêm, huân nhi cùng mấy cái tiêu gia thế hệ trẻ tuổi. Nhìn nhiệt tình tiêu gia đám người Rosen mịn cười nói. Cũng không có gì lớn lao tiêu tộc trưởng, ta cùng tiêu gia cũng nên tính có một chút quan hệ. Ta cũng muốn xem thử tiêu gia thế hệ trẻ tuổi ra sao. Nhìn thấy Rosen lúc Huân Nhi trong ánh mắt lóe lên một tia oán hận chỉ ý nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Lần trước khi nàng tới gặp Rosen đạt thành hiệp nghị lấy lại được tiêu viêm giới chỉ. Giới chỉ thì đúng là tiêu viêm giới chỉ nhưng mà bên trong không hề có một thứ gì. Ngay cả một bộ tâm pháp cũng không có. Chính vì vậy mà Huân Nhi mới cho rằng đó là Rosen lừa nàng cho nên lại đi tìm hắn tính sổ. Rosen ban đầu cũng chỉ nói là đem giới chỉ trả lại cho nàng. Nhưng không có nói là sẽ đem thành đế bí mật giao cho nàng. Cho nên Huân Nhi mới dễ dàng như vậy bị lừa. Huân Nhi một lần nữa đến tìm Rosen tính sổ bất quá không những không đạt được gì. Lại bị Rosen một lần nữa chiếm hết tiện nghi. Huân Nhi đối với Rosen thù hận cũng vì vậy mà tăng lên một cấp độ mới. Sau đó dưới tiêu chiến dẫn đường Rosen, Yukihime cùng Thanh Lân liền đi lên khán đài. Lúc này ở trên khán đài đều tập trung không ít người. Đều là những người có tiếng ở Âu Thản Thành. Rosen cũng có gặp một cái người quen đó là Nhã Phi. Một lát sau tiêu chiến liền bước ra mấy bước nhìn phía dưới tiêu gia thế hệ trẻ tuổi hô lớn. Các ngươi đều là gia tộc thế hệ trẻ, là tiêu gia xuất sắc hạt giống, hẳn là biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi tới nói trọng yếu bao nhiêu. Trắc nghiệm quy củ là đạt đến thất đoạn đấu khí trở lên là coi như hợp cách. Trái lại thì coi như không hợp cách, bất quá, dựa theo quy tắc, tại trắc nghiệm hoàn tất về sau, đấu khí thất đoạn trở xuống tộc nhân có quyền lợi hướng thất đoạn trở lên đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thắng lợi, vậy cũng có thể đi vào hợp cách khu vực, nếu như không còn ý kiến gì thì ta tuyên bố nghi thức bắt đầu. Theo tiêu chiến vừa dứt lời ở huấn luyện chàng bên trong các thiếu niên thiếu nữ. Lập tức khẩn trương lên, ở phía trên khán đài cùng tiêu chiến ngồi sóng vai Rosen cũng quan sát phía dưới đám người. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy người mình muốn tìm, đó là một cái có vóc người cao gầy mỹ nữ. Một đôi thon dài đùi đẹp, vóc người đầy đặn mặc trên người một bộ màu trắng xanh quần áo. Người này chính là đại trưởng lão cháu gái và cũng là Tiêu Ninh tỷ tỷ Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cùng Rosen hai người cũng đã có quen biết từ trước. chính Rosen cũng không nghĩ đến chuyện vốn phát sinh ở Tiêu Viêm trên người lại rơi xuống trên đầu hắn. Hiệu ứng hồ điệp A. Khi Rosen vừa đến Ô Thản Thành lúc có bí mật đi vào Tiêu gia một lần. Ban đầu mục đích của Rosen là muốn gặp Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người này. Nhưng không nghĩ đến lại gặp được Tiêu Ngọc. Khi đó Rosen có đi về phía Tiêu gia phía sau núi. Thì ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Ngọc đang tắm. Nàng toàn thân bị hắn cho nhìn không còn chút gì. Cái này quen thuộc một màn Rosen lại lần nữa gặp phải. Bất quá lần này người bị thấy hết không phải là Rosen. Xui xẻo thế nào hắn lại bị Tiêu Ngọc phát hiện, ngay lập tức liền muốn đối với Rosen ra tay giết người diệt khẩu. Bất quá lấy nàng cái kia đấu giả còn chưa tới liền bị Rosen cho trấn áp. Rosen là một cái háo sắc gia hỏa, nhìn thấy một cái trần chuồng mỹ nữ thì trong người tà hỏa ngay lập tức nổi lên. Tiêu Ngọc liền bị Rosen cho đẩy mạnh. Đối với cái này nhục nhã sự tình Tiêu Ngọc làm sao có thể đem chuyện này nói ra. Tuy nhiên nàng ác mộng vẫn chưa có dừng lại tại đó. Mỗi đêm Rosen đều sẽ lén chui vào Tiêu Ngọc trong phòng làm một ít xấu hổ sự tình. Không có sức phản kháng Tiêu Ngọc chỉ có thể yên lặng chịu Rosen xâm phạm. Cái này quan hệ kéo dài suốt nửa năm, mãi cho đến khi nàng đi già Nam học viện. Lâu rồi không gặp, ta đúng là có chút nhớ người A Tiêu Ngọc, nhìn dưới huấn luyện chàng Tiêu Ngọc Rosen khóe miệng nở nụ cười lẩm bẩm. Dưới huấn luyện chàng Tiêu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Sau đó nàng mềm mại thân thể run lên ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Nhìn thấy Rosen cũng đang nhìn nàng lúc, Tiêu Ngọc mềm mại thân thể không tự chủ run lên, nhớ đến trước đây kinh khủng ký ức. Trong ánh mắt xuất hiện cực độ hoảng sợ. Cách chương.